Tâm An xin mến chào quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio Hải Ngoại. Bây giờ là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh đọc truyện và Tâm An tiếp tục được đồng hành cùng với quý vị, đồng hành cùng với tác giả Việt Nga, gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Xứng Lứa Vừa Đôi. Chúng ta vừa mới được làm quen với anh chàng tên là Sử và cô gái tên Hến và gửi đến cho quý vị những nội dung của tập 1. Tâm An và ekip nhận được rất nhiều phản hồi từ quý vị. Họ đang mong rằng cô gái tên Hến và anh chàng tên Sử sẽ nên duyên với nhau. Và liệu rằng chuyện này có thành sự thật? Thì xin mời quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi nội dung tập 2 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết bất ngờ nhé. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện, Tâm An và ekip vẫn liên tục ghim dò hàng Shopee của cửa hàng Tiệm Đồ Bình An ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào dò hàng Shopee tham khảo những mặt hàng về phong thủy và mua hàng ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Đêm đó có hai người mất ngủ. Trong buồng mặc dù đã cài then cửa và còn chẹn cả cái đòn gánh vào cho chắc chắn, vậy mà Hến không tài nào ngủ được. Cô cứ giở mình liên tục như rắn cá. Ngoài kia Sử cũng chả khá khẩm hơn bao nhiêu. Một phần vì lạ nhà, một phần vì anh cứ liên tưởng đến Hến đang nằm bên trong. Tự nhiên anh lại dạo dược hết cả người. Thế này chả trách các cụ nói lừa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cứ tưởng tượng ra tấm thân tròn lằn của Hến, Sử lại không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Sao mình khốn nạn thế nhỉ? Không được làm bậy, không được làm bậy. Nếu làm bậy với Hến thì mình chả khác gì lão thìn kia. Thôi thì cố gắng nhịn vậy, đợi khi nào bà mật về nhất định phải nhờ lão điều sang hỏi Hến làm vợ mình. Người ta cứ nói Hến xấu ma chê quỷ hờn, mà mình có thấy cô ấy xấu đâu. Các cụ nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn, bên ngoài xấu xí nhưng bên trong đố ai bằng được Hến đấy. Sử tự nói với chính mình như vậy. Cuối cùng một đêm lặng lẽ cũng chậm chạp trôi qua. Bình thường nếu không có việc gì, Sử hay dậy muộn. Nhưng hôm nay khi ngoài trời còn chưa rõ mặt người, anh đã lồm cồm bò dậy. Mở mắt ra thấy trên người được phủ thêm một chiếc chiếu. Có lẽ vì sợ anh lạnh nên Hến lén đắp thêm cho anh. Chắc lúc đó anh ngủ say mất rồi nên không biết. Nhìn vào thấy cánh cửa buồng hé mở thì ra Hến đã dậy từ bao giờ. Anh vươn vai đứng dậy, nhưng anh chợt so người lại vì lạnh. Hến từ dưới bếp bê lên một nồi khoai luộc đang còn nghi ngút khói. Em vừa mới luộc khoai xong, anh ăn vài củ cho ấm bụng rồi về. Em dậy sớm vậy, không ngủ được à? Em dậy sớm quen rồi, anh ăn khoai đi. Thấy Hến giục mình mà mắt cứ chốc chốc lại ngó ra ngoài cổng dè chừng, anh hiểu rằng cô đang sợ. Cô sợ nhỡ như có ai đi ngang qua nhìn thấy anh trong này thì khổ. Biết ý, anh nói với cô. Thôi anh về đây, tối anh lại sang. Hến muốn nói chuyện với anh lắm nhưng cô sợ nên đành nói làng tránh. Chờ em tí, để em gói cho mấy củ khoai mang về mà ăn. Nói rồi không đợi anh phản ứng, Hến đi nhanh xuống bếp. Lát sau đã thấy cô đưa cho anh một bọc lá chuối. Anh cầm về ăn đi, đêm qua chắc bị mất ngủ, sáng nay không có việc gì, anh về nhà nằm ngủ cho thoải mái. Ừ, cho anh xin, vậy anh về đây. Bóng của Sửu vừa đi khuất, Hến lại ngồi thường người. Bình thường có hai bu con ở nhà, lúc nào cũng có tiếng người. Giờ còn mỗi một mình, thấy nhà cửa quạnh hư. Hơn bao giờ hết, lúc này Hến thầm ước có một mái ấm gia đình biết bao. Giá như cô có chồng thì những lúc thế này chẳng phải ngồi bó gối một mình như bà cô già. Lại nghĩ đến những lời anh nói, cô chỉ mong bu mình về thật nhanh. Tối hôm sau như đã hứa, đợi cho người làng đóng cửa, Sử lại rón rén sang nhà Hến. Vì đã dặn trước nên Hến không rào cổng sớm. Sử cứ như vậy đi một mạch lên hè, thấy trong nhà đóng cửa nhưng ánh đèn dầu vẫn leo lắt thắt ra. Sử nhỏ giọng lên tiếng. Hến ơi, Hến, mở cửa cho anh với. Nghe tiếng của anh, Hến đang khâu giở chiếc áo liền bỏ xuống. Cô lật đật ra mở cửa. xìu ào vào như một cơn lốc. Em ăn gì chưa? Em ăn lâu rồi, thế anh ăn uống gì chưa? Em có nấu bát canh chuối ngon lắm, để em bưng ra cho anh nhé. Trời đang rét mướt thế này mà được ăn một bát canh chuối thì còn gì bằng. Sửu ngại ngùng. Sao không ăn đi, để phần cho anh làm gì? Lúc chiều em vồ được con ếch đem nấu chuối luôn, để em xuống hâm lại cho nóng. Cho anh xuống bếp với. À, anh có mấy bắp ngô, xuống bếp chúng mình nướng ăn nhé. Hến lúc này cười tinh quái. Anh bẻ trộm ngô nhà ai có phải không? Chết nhé, em đi mách làng đấy. Gớm chưa, anh mà dám đi ăn trộm à? Đây là ngô anh trồng ở ngoài bãi đấy. Hai người thì thụt nướng ngô ăn, Sửu cũng ăn hết bát canh chuối Hến để phần cho mình. Công nhận là ngon thật, chưa bao giờ anh được ăn một bát canh chuối ngon đến như vậy. Nếu lấy Hến về làm vợ, chẳng phải ngày nào anh cũng có cơm dẻo, canh ngọt để ăn sao? Rồi hai người lại có những đứa con hù hì sớm chiều. Nghĩ vậy, Sửu cầm lấy tay của Hến. Đợi Bu về, anh xin cưới em làm vợ. Lúc đấy đừng có chê anh nghèo đấy nhé. Em có giàu có gì hơn anh đâu. Em chỉ sợ anh chê em xấu, rồi chán em thôi. Vậy nào, em không được nghe người làng nói lung tung. Rõ chưa? Họ chỉ thích chọc ngoáy cho sướng miệng thôi. Mình quan tâm đến làm gì? Mà này, làm vợ anh em có sợ ma không? Có anh ở nhà thì em không sợ. Nhưng anh để em ngủ một mình thì em sợ lắm. Anh lại nghĩ khác. Anh sợ Hến nghe người làng gièm pha nói rằng lấy phải người chồng suốt ngày tiếp xúc với người chết rồi đêm nằm cạnh thằng bốc mả, khác nào đang nằm với ma đâu. Nhưng sợ nói ra điều ấy, Hến sợ chết khiếp nên anh đành thôi. Hai người không biết trong lúc hai người đang trò chuyện trong bếp thì có một kẻ lén lút nghe trộm bên ngoài. Hắn rủa thầm trong lòng. Mà cha chúng mày, thì ra chúng mày lôi nhau vào bếp thì thụt với nhau. Ông thề không trả thù được chúng mày, ông sẽ đâm đầu xuống đất mà chết. Hắn cứ rình mò mãi, hòng rình xem đôi mèo mà gà đồng bên trong có tí táo tí mẻ với mau gì không, để còn hô hoán lên cho chúng nó ê mặt với làng xóm. Nhưng mà chả hiểu sao chúng nói chuyện gì mà lắm thế, ngồi mãi dưới bếp mà không chán sao? Hay chúng vật nhau trong đó mà mình lại không biết? Dám lắm chứ, tự nhiên hắn thấy mình ngu. Nhà nào chả có ổ rơm trong bếp, tầm này mà ôm nhau dưới bếp chả sướng gấp vạn lần nằm trong nhà sao? Rồi hắn lại chửi thầm cái thằng bốc mả đã nỡ mất tay trên của hắn. Nếu nó không tự dưng lù lù xuất hiện thì hắn đã được sơi cá tươi đẫy tễ rồi. Mẹ bố đời để xem nào, ông không tin chúng mày chỉ nói chuyện vã với nhau như vậy. Tiếng Sửu và Hến vẫn thì thầm như tiếng xì xào của gió đêm, thi thoảng lại nghe tiếng cười rinh rích của Hến. Bên ngoài đàn muỗi đói dường như đã phát hiện ra một con mồi béo bở nên chúng phát tín hiệu cho nhau. Chẳng mấy chốc mà vù vù vo ve như ong vỡ tổ thì nhau tấn công con mồi. Mới đầu gã đàn ông rình trộm còn cố nhịn không dám động đậy, sau thì không chịu được nữa, ông ta đành đưa tay xuống gãi mông xoành xoạch, quơ tay ra vơ vội cũng được cả một vốc muỗi. Những con muỗi to mòng mòng vì hút no máu bị ông ta nghiến răng bóp chết trong tay. Cực chẳng đã, ông ta đành phải chui ra khỏi chỗ nấp và thất thểu lê bước về nhà. Trời mùa đông mà người quê lại đi ngủ sớm nên nhà nào nhà nấy cửa đóng then cài kỹ lắm, thi thoảng mới có mấy con chó cắn ma sủa lên ông ổng. Đường làng tịnh không một bóng người. Và lời các cụ nói cấm có sai. Sửu và Hến tuy mới tiếp xúc nhưng lại bén hơi nhau. Thấy ngồi mãi dưới bếp cũng không tiện, Hến hôm nay có phần mạnh bạo hơn. Cô nói với Sửu. Thôi, mình đi ngủ đi. Hôm qua anh nằm có lạnh không? Để em lấy thêm chiếc chiếu. Lạnh thế này nhằm nhò gì? Anh ngủ thoải mái. Nhưng đấy là miệng anh nói thế thôi. Chứ anh biết đêm nay kiểu gì cũng khó mà ngủ được. Không phải vì lạnh mà bởi vì có một nguyên nhân khác. Một mái nhà tranh và người bên trong chỉ cách người bên ngoài đúng một cánh cửa. Hai người lại đang tương tư nhau thì bố thằng nào mà chịu được. Trên chiếc chõng tre, Sửu giờ mình như rắn cá, tiếng cót két chốc chốc lại vang lên. Mặc dù anh cố tình cựa thật nhẹ nhưng bên trong Hến vẫn nghe thấy hết. Cô không dám thở mạnh, chỉ sợ người kia nghe được. Khổ thế cơ đấy. Mà cây trò đời mất ngủ thì lại hay đái đêm. Hến mò dậy đi tiểu, tay cô run run mở then cửa, nhưng dù động tác có nhẹ nhàng đến mấy vẫn gây ra tiếng động. Xỉu biết hết, anh cố gắng nằm im, chỉ đến khi thấy Hến bước chân vào nhà mới yên tâm thở phào một cái. Hến đứng rất lâu trước cây trõng, cô muốn xem anh ngủ chưa. Thấy anh im lặng thở đều mới đoán anh ngủ say. Cô yên tâm xoay lưng định quay về buồng thì anh bật dậy. Một sức mạnh đặc biệt thôi thúc khiến anh thấy mình mạnh dạn hơn bao giờ hết. Anh choàng tay ôm chặt Hến vào lòng rồi bế bổng cô lên, bước vào trong buồng. Hến run rẩy hơi thở gấp gáp nhưng miệng chàng thốt lên lời, cho đến khi anh đặt cô xuống giường đổ ập vào người của cô. Cô mới ú ớ. Anh Sửu, buông em ra đi, người ta biết thì chết. Chết làm sao được, anh thương Hến, anh muốn lấy Hến làm vợ, chiều anh nhé. Nhưng em sợ. Không việc gì phải sợ, anh sẽ cưới Hến, Hến làm vợ anh nhé. Vậy là Hến buông xuôi. Chẳng phải từ lâu cô luôn mong có một tấm chồng như người ta sao? Hàng đêm cô luôn ước ao có một người đàn ông nâng niu chiều chuộng, người đó chẳng phải đang hiện ra bằng xương bằng thịt sao? Giờ thì cô toại nguyện rồi, trời xui đất khiến cho anh và cô đến với nhau. Làm gì còn ai chia rẽ được họ chứ? Anh là của cô và cô là của anh, mãi mãi như vậy. Hến im lặng xấu hổ rúc đầu vào ngực Sửu, trong ánh đèn lờ mờ, hai thân thể quấn lấy nhau. Sửu lần đầu tiên biết thế nào là hương vị ái ân, thế nào là da thịt đàn bà. Phải nói chính xác là hương vị con gái. Hến cũng vậy, cô như một ô ruộng cạn lâu ngày mới được một cơn mưa mùa hạ ào xuống đúng lúc, tâm trạng vừa sợ sệt nhưng cũng đầy đam mê sung sướng. Niềm hân hoan khó tả của một người con gái bị xã hội bỏ quên, nay được là chính mình. Cô cũng là con gái, cũng biết yêu biết ghét, biết giận hờn vu vơ và tương tư tự tình. Cô cong mình lên đón nhận, thi thoảng bật lên những tiếng rên khe khẽ. Anh Sửu, em đau. Sửu thấy vậy vội vàng nằm xuống, ôm lấy Hến. Có sao không? Anh làm em đau à? Hến biết mình đã mất đi đời con gái. Giờ đây cô thực sự trở thành đàn bà, một người đàn bà theo đúng nghĩa đen. Bố nói nếu như bị đàn ông chọc cây đấy vào lần đầu là cô bị mất trinh rồi. Vậy là Hến không còn cây quý giá nhất mà bao nhiêu năm qua cô giữ gìn, tất cả cô đều dâng cho Sửu hết. Không biết nay mai khi no sôi chán chè, anh có chê khô không? Hến chợt thấy mình dại dột và ngu ngốc, liệu cô có quá dễ dãi hay không? Sửu lần đầu được biết thế nào là ái ân, không ngờ cảm giác khi được hòa vào làm một với Hến lại sung sướng đến vậy, một cảm giác lâng lâng khó diễn tả được. Nhưng tại sao Hến lại đau? Anh vốn là người mồ côi, chả chơi với ai nên có biết lần đầu của người con gái nó như thế nào đâu. Anh hốt hoảng vì biết mình đã làm cho Hến sợ, chỉ biết đưa ngón tay thô ráp lên vuốt nhẹ mắt của Hến, cố lau đi giọt nước mắt đang ứa ra của cô. Hàm răng như khóc lại như cười của cô khiến anh hoang mang, anh chẳng biết làm gì trong lúc này. Hến vẫn tấm tức khóc, rồi chợt nhớ ra điều gì, cô ngồi bật dậy, ôm chặt lấy bụng và kéo lấy tấm chăn che lấy khoảng thân trần trụi bên dưới. Sự ánh sáng nhạt nhòa của ngọn đèn dầu đập vào mắt Sửu và Hến là một vệt đỏ loang ra bằng miệng cái bát, là Hến bị chảy máu, tất cả là do Sửu gây ra cho cô. Khóc một lúc, Hến mới thổn thức. Em bị mất trinh rồi, cả đời con gái này em dâng hiến cho anh rồi. Anh đừng phụ bạc em có được không? Sửu lúc này lờ mờ hiểu ra vấn đề, anh đưa tay bịt miệng của Hến, nói lời dứt khoát. Anh không bao giờ phụ bạc Hến, cả đời này chỉ yêu một mình Hến thôi. Chờ bu về, anh nhờ người sang thưa chuyện của chúng mình. Em đừng sợ. Nghe anh hứa, cô cũng phần nào nguôi ngoai và sau khi định thần, cô lại nằm yên cho anh, ôm mình trong tay. Hến lúc này ngoan ngoãn như một con mèo nhung bé bỏng, hai người ngủ rất ngon, cho đến khi Hến choàng tỉnh dậy, cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Thật may trời vẫn còn chưa sáng, nhưng có lẽ một ngày mới sắp sửa bắt đầu. Sợ người làng phát hiện, anh vội vàng, thức dậy. Gần sáng rồi đấy, anh về đi. Em nằm xuống ngủ tiếp đi, Em đừng dậy. Nhà chỉ toàn khoai với khoai, anh cầm về ăn nhé. Nhanh đi, kẻo người ta nhìn thấy bây giờ. Hến dứt khoát kéo anh dậy, dúi vào tay anh mấy củ khoai luộc. Nhìn bộ dạng lấm lét mà tội lắm, yêu nhau mà cứ như hai kẻ ăn trộm. Cũng may không ai nhìn thấy Sửu. Khi thì vừa thò mặt về nhà, Sửu lại gặp ngay ông Điều Què đứng bên ngoài đầu ngõ. Anh giật mình đánh thót. Bác Điều, sao bác dậy sớm thế? Ở ngoài này bác không rét sao? Vào nhà cháu làm điếu thuốc cho ấm bụng. Ông Điều không khách khí, liền đi theo Sửu vào nhà. Mò mẫm lấy cái hộp diêm, Sửu đốt đèn lên rồi vớ lấy gói thuốc lào người ta cho dúi vào tay ông Điều. Thuốc lào đám bốc mà cho đấy bác ạ. Bác hút tạm một điếu rồi ăn củ khoai cho đỡ xót ruột. Sửu nói xong chiều gói khoai luộc mà Hiến đưa hồi nãy. Ông Điều ánh mắt hấp háy nói to. Thế nào rồi? Hai đêm nay anh đi canh trộm nhà cô Hiến có phải không? Thế cô gặt hái được gì không? Sửu xấu hổ quá định chối thì ông Điều vỗ vào vai anh. Ông cười khùng khục. Ừ, đàn ông đàn an gì mà nhát cái. Thế thì bao giờ mới lấy được vợ? Cứ phải đánh nhanh thắng nhanh thì mới được. Kể cho tôi nghe xem nào. Thế đã nên cơm cháo gì chưa? Anh bèn lẽn như trẻ con mắc lỗi bị mẹ phạt, miệng cứ ấp úng. À, dạ, đã ra ngô với khoai gì đâu bác. Không ra ngô ra khoai mà lại có khoai lang mang về. Anh chỉ giỏi giấu đầu lòi đuôi thôi. Gãi đầu gãi tai một lúc, biết không thể nào giấu được một ông già lõi đời, kinh nghiệm. Anh lắp bắp nói với ông. Cháu thấy cái này lạ lắm, không biết con nên nói ra với ông không? Cái gì? Anh cứ úp mở thế này, tôi biết đâu mà lần. Nói đi xem nào. Dạ cháu thấy tự dưng cô ấy ra máu, lại còn kêu đau. Vậy là sao hả bác? Ông Điều nghe xong đánh mạnh vào lưng của Sửu. Anh đúng là cổ lỗ sĩ mà, chọc cái gậy ăn mày vào đúng chỗ hiểm của người ta, không ra máu mới lạ. Tưởng có mỗi lão già này là hâm dở thôi, hóa ra anh còn ngố hơn cả tôi. Thế không biết cái gì thật à? Thế thì rửa tai lên mà nghe. Dám xông vào lô cốt đánh con người ta tanh bành, tơi bời hoa lá, mà còn ngô nghê như trẻ con thế này là không được. Cái này là thứ quý giá của đàn bà, là cái chữ trinh đấy. Anh lấy mất trinh rồi, coi như bây giờ anh phải có trách nhiệm với cô ấy, không được quất ngựa truy phong. Không chịu trách nhiệm coi như đời đi tong đấy. Vậy nên anh nhân việc này thuận nước đầy thuyền đi, cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha. Anh còn lạ gì mấy cái loa phóng thanh ở trong cái làng này nữa. Tươi tắn ngay nét mặt bởi vì được giải thích cặn kẽ, anh hồ hởi nói thêm. Vậy bác ơi, bác nhớ đại diện nhà trai cho cháu đi ạ. Đợi bà Mật đi cắt thuốc về, bác phải sang bên đấy hỏi vợ cho cháu. Được rồi, tôi cũng muốn anh lấy vợ, cho nó có nơi có chốn. Nhà mà không có đàn bà có khác nào cái nhà hoang đâu. Thế tối nay lại đi hả? Bác cứ nói thế, làm cháu ngại. Tôi nhắc không thừa, anh và con Hiến mới tìm hiểu, đưa nhau đi chơi bời chỗ này chỗ kia đi. Đừng có mò vào nhà nó ban đêm, để người ta bắt gặp là có chuyện đấy. Vậy nên phải cẩn thận, kẻo lại mang tiếng con người ta. Mình có bịt được mồm của thiên hạ đâu. Dạ vâng, cháu nghe lời bác. Tối nay bác vào nhà cháu mà ngủ cho đỡ lạnh, cứ vạ vật ngoài đường làm gì, chả may trúng gió độc thì khổ lắm. Ờ cái anh này buồn cười, tôi có chỗ ngủ của tôi. Anh quên ấy là tôi vẫn nằm ở góc chợ à? Anh cứ lo cho cái thân của anh trước đi, cứ mặc kệ tôi. Cả ngày hôm ấy, Sửu cứ đi ra đi vào, chỉ mong cho trời nhanh tối để được đến với Hến. Anh rất vui vì được ông Điều ủng hộ nên tâm trạng lâng lâng vui sướng. Chỉ có những người đang yêu mới tươi tắn như vậy. Nói thế nào nhở? À các cụ thường bảo, gái phải hơi trai như thải lài gặp cứt chó, còn đàn ông thì sao? Còn hơn thế. Cứ mỗi lần tưởng tượng ra thân thể nõn nường của Hến, Sửu lại không tự chủ được mà nuốt nước bọt ừng ực. Còn Hiến cũng y như Sửu, từ sáng đến giờ cô cứ như người trên mây, trên gió vậy. Hình bóng của Sửu lúc nào cũng hiện hiện trước mặt. Trước chưa có tình cảm với Sửu thì bà Mật mà vắng nhà thế này là cô nhớ bu mình lắm. Nhưng cả ngày bây giờ cô chỉ nhớ tới Sử thôi, chỉ mong nhìn thấy anh một chút cho đỡ nhớ mà thôi. Buổi tối thứ ba vừa ăn cơm xong, Sử đã đóng bộ ra ngoài. Hôm nay anh vui vì có ông Điều ăn cơm cùng mình. Ở cái làng này xem ra chỉ có mỗi ông Điều là quý và coi anh như người thân. Còn lại mọi người đều coi anh như người thừa. Chỉ đến khi nhà có người nằm xuống hay đụng đến chuyện mồ mả, họ mới nhờ đến anh. Ông Điều thấy Sử cứ ra ngóng vào trông, ông nói luôn. Đúng là phải hơi nhau rồi. Thôi anh đi đi, để lão này coi nhà cho. Nhớ để ý xem có ai dòm ngó gì không đấy. Hôm nay hơi sớm đấy. Làm gì có ai thèm để ý đến cái kẻ khố rách áo ôm như cháu ạ. Bọn thanh niên trong làng bây giờ rủ nhau ra gốc đa gốc đề rồi. Còn nhà, nói cho ai chứ, chả có cái mẹ gì. Cháu trên răng dưới cát tút thì báo gì mà nhòm với ngó. Bác ngủ ngon. Chà bố anh, đánh nhanh thắng nhanh, chúc năm nay đi một về ba, tậu được cả châu cả nghé nhá. Trời gió rét, cắt da cắt thịt, đã thế lại còn tối như hũ nút. Sửu cứ bước phăm phăm trên con đường làng, lồn ngồn ổ gà, ổ trâu. Cách nhà anh vài chục thước là nhà lão Thìn. Thấy lão cứ nhấp nhà nhấp nhồm như đánh tổ tôm, bà Mùi vợ lão nhấm nhằng. Này, lại định nhót đi đâu có phải không? Đừng có thì thà thì thụt với con nào, để tôi mà bắt được, tôi cắt cả cụm đấy. Lão Thìn vằn mắt lên quát vợ. Bà có câm cái mồm đi không? Cái đồ không biết đẻ còn to còi. Ông lại táng cho một phát, bay mẹ hàm răng bây giờ. Nhìn nhà người ta mà thèm, còn mình ấy à, dặn ra một lũ vịt rời, chả được cái nước non mẹ gì. Ôi giời, ông tưởng một mình tôi mà đẻ được à? Con có phải tự tòi trong bụng của tôi đâu, đúng là cái đồ bạc bẽo. Cầm ngay cái mồm lại, không ném cái mo vào mặt bây giờ, vênh vênh váo váo, tát cho phát giờ. Biết điều thì ngậm ngay cái mồm lại, ông còn tha cho. Già lừa ưa nặng, như đòn biết chưa? Nói xong lão khoác cái áo bông vào người, rồi đi tót ra cổng. Bà Mùi hối con Thẻm. Thẻm, mày theo Bu ra ngoài, xem thầy mày đi đâu, khéo lại đang tòm tem con nào cũng nên. Bà mà bắt được, bà bóp gỏi cả đôi, thầy mày điếm chân lắm rồi. Con Thẻm bình thường đã sợ thầy nó lắm rồi, bây giờ nghe Bu sai vậy, nó lẻ lưỡi. Sao Bu không đi một mình? Con đi nhỡ thầy biết được, thầy lại đánh con no đòn. Sao mày nhát thế hả con? Cứ để thầy mày lang trạ bên ngoài, rồi dăm bữa nửa tháng lại lôi con nào về, thì Bu con mình đến cháo đổ mật cũng không có mà ăn con ạ. Cực chẳng đã, con Thẻm đành phải theo Bu. Mà trời thì tối như hũ nút, nhoáng cái chẳng thấy bóng của thầy nó đâu. Chỉ nghe tiếng dế kêu di di cũng vô cùng sợ hãi. Con Thẻm sợ ma lắm, đi sát cạnh Bu mà người nó cứ run cầm cập. Thế này thì đánh ghen nỗi gì. Linh cảm của người đàn bà mách bảo cho mà Bùi biết lão chồng bà đang đi đằng trước, rồi bà chợt khựng lại khi nhìn thấy cái bóng nhờ nhờ của chồng mình dừng lại trước cổng nhà nọ. Bà nghiến răng trèo trèo, nắm chặt tay con gái rít lên. Á, tao đoán không sai, tưởng ai, hóa ra lão già đi tòm tem con hến. Đúng là cái con gà tha quạ mổ xấu xí nhất làng mà cũng không tha. Hôm nay bà lôi cổ hai con chuồn chuồn chúng mày gia đình cho xấu mặt với thiên hạ. Sau đó bảy quay ra nói với con gái. Mày đứng đây chờ Bu, để Bu vào bên trong xem thầy mày làm cái gì. Khi nào phát hiện chúng nó hú hí với nhau, Bu ra hiệu cho mày. Lúc đó mày nhào vào đánh hội đồng với Bu, nghe chưa? Đêm nay nhất định không cho chúng nó thoát. Con Thẻm run rẩy lắp ba lắp bắp. U, con sợ. Con mà vào trong hùa với Bu, kiểu gì về thầy cũng dần cho con lên bờ xuống ruộng. Thôi thôi con đi về, Bu muốn làm gì thì làm. Nói rồi nó vùng khỏi tay của Bu nó, ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà như kiểu ma đuổi. Chỉ còn một mình bà Mùi đứng chơ vơ ở ngoài bờ rào nhà hến. Bà nghĩ bụng, đã đến nước này không thể nào trở về tay không được. Nhất thì bét, được ăn cả ngã về không. Đường đường chính chính là vợ lão Thìn, không thể nào để cho cái con thị nở mặt giặc ấy cướp chồng của mình. Hít một hơi để lấy thêm dũng khí, bà Thìn mon men tiến vào bên trong. Suýt nữa thì bà đâm sầm vào một người, khiến cho người ấy giật mình đánh thót. Khi định thần lại, thấy đó chính là mụ vợ chết dẫm của mình. Lão liền lấy một tay bịt miệng, một tay lôi tuồn tuột bà ta ra góc khuất ngoài cổng rồi rít lên. Bà muốn chết à? Bà dám mò đến đây? Thế chẳng phải lão định trốn vợ trốn con, đi tòm tem với con thị nở hư thân mất nết kia hay sao? Mụ nhầm to rồi, là tao đang đi rình đấy, biết chưa? Con này coi vậy mà điếm lắm, chứ chẳng đùa. Tí thì mụ làm tao mất mặt mà còn xui hỏng bồng không? Bà Mùi bán tín bán nghi hỏi chồng. Không phải, lão đang rình xem nó ở đâu để vào trong đấy chén nó à? Có cứt đây mà chén với chả rơi. Nó đang hú hí với một thằng đĩ đực ở trong đấy. Tao đang rình để xem chúng nó chơi trò gì với nhau. Bố mày có thích ý, cùng xem đi. Mà cầm ngay cái loa phóng thanh lại. Rõ chưa? Nổi máu tò mò, bà Mùi gặng hỏi chồng. Thế à? Thế ông nhìn thấy thằng nào ở trong đấy? Chúng nó đã làm gì nhau chưa? Đang rình thì mụ từ đâu lù lù xuất hiện. Giờ thì nhẹ nhẹ cái chân thôi, nhớ khâu cái mồm lại. Thế là hai con chuột già mon men đứng nép vào hiên nhà hến, cứ như vậy rình trộm. Bên trong chỉ nghe thấy tiếng thì thầm nhưng không rõ là ai. Đứng chán, lại chẳng ngó nghiêng được cái gì, bà Mùi bắt đầu sốt ruột, cộng thêm với đám muỗi thi nhau bu vào đốt, khiến cho bà ta cứ phải đưa tay xuống mông, gãi sột soạt. Chợt bên trong có tiếng cười rinh rích và tiếng sủ vang lên. Sau này, hến đẻ cho anh chục đứa con nhé. Đẻ nhiều thế lấy cái gì mà nuôi, anh định cả nhà dắt díu nhau đi ăn xin à? Chợ sinh voi sinh cỏ, hến lo gì? Nhà anh giờ còn nhõn một mình anh, nhà em cũng ít người, nên phải đẻ nhiều cho nó đông vui, để sau này không ai bắt nạt được mình. Bà Mùi nghe đến đây thì thấy yên tâm hẳn, vì hóa ra lão chồng mình đi rình kẻ khác chứ không phải là muốn chấm mút. Thả giống vào nhà hến, bà ta mới thở phào nhẹ nhõm. Đoạn kéo tay lão Thìn một mạch ra cổng, lôi tuột lão chồng ra tận đường cái. Sau đó mụ mới nóng tính lên tiếng. May cho ông đấy nhá, xúc vào cái ổ rắn đấy thì chết với tôi. Hóa ra cái thằng bốc mà ấy cũng ghê gớm ra phết nhỉ, dám ăn nằm với con gái nhà người ta như trốn không người. Đúng là loạn, loạn hết cả rồi. Mụ vợ nói đến đâu, lão Thìn lại cay cú đến đó. Miếng ăn đã dâng đến tận miệng rồi mà còn bị thằng khác cướp mất, lão hậm hực vô cùng. Đôi mắt diều hâu của lão ánh lên một tia hiểm độc, nó sáng như ánh lân tinh trong đêm. Lão nghiến răng ken két. Bà thì biết cái chó gì, chỉ cắm đầu vào bếp là giỏi. Con này nó 5-7 thằng, chứ không phải là một mình thằng Sửu đâu. Nay thằng này mai thằng khác, rồi tới đây mà ĩnh bụng ra thì lại chả biết là con của thằng nào. Bà Mùi tròn mắt nhìn chồng. Ông nói thật hay vỡn đấy? Con đó xấu ma chê quỷ hờn thế kia mà ai mê được? Ông cứ như là tây thì tái thế. Nó còn hơn cả Võ Tắc Thiên bên tàu chứ chả đùa đâu. Ngu như bà mà cũng bày đặt nói xử. Nhớ kín kín cái mồm, đừng có vội bô bô ba ba, hỏng hết việc của tôi đấy, nghe chưa? Sẵn ghét cái tội lăng nhăng đĩ bợm, bà Mùi nham hiểm. Thế thì con này phải chết với tôi. Tưởng thế nào hóa ra là xấu người xấu cả cứt. May là ông không láng phén với nó đấy, không thì tôi băm nem bóp gỏi cả đôi. Người đâu mà điếm thế không biết. Nhưng mà lạ nhỉ, chả biết cái thằng Sửu kia ăn phải bùa mê thuốc lú gì của nó mà hứa cưới nó làm vợ rồi đẻ con cho nó. Ông nghe thấy có đúng không? Đã vậy thì bà đây phá cho hôi, chúng mày đường hòng đến được với nhau. Thấy vợ nói đúng ý của mình, lão Thìn lại còn đệm thêm. Bây giờ chưa phải là lúc, bà cứ từ từ, kiểu gì cũng có ngày ĩnh bụng ra, lúc đó bà tha hồ mà khua chiêng gõ trống. Đúng là đời nhiều chuyện không thể nào tính trước được, hay nói cho đúng thì người tính không bằng trời tính. Sáng hôm sau khi bà Mật còn chưa về đến quê, thì có hai người ở làng nọ tìm đến làng Dâm Bụt hỏi thăm nhà Sửu. Ngay từ đầu làng, họ đã ghé quán nhà bà Tranh bán nước. Bác ơi, cho hỏi, làng mình có ai tên Sửu không? Bà Tranh đang nhai trầu, liền nhổ ngay một bãi nước trầu ra, sau đó thủng thẳng đáp. Hai chú từ xa đến có phải không? Hỏi thăm nhà anh Sửu có chuyện gì? Dạ, chả là chúng cháu muốn nhờ anh ấy bốc cốt hộ, có người mách nên mới tìm đến đây. Thế thì đúng địa chỉ rồi đấy, làng này có cái anh Sửu chuyên đi bốc mả thuê. Hai chú uống nước đi, rồi tôi chỉ nhà cho mà tìm đến. Vậy là anh Sửu phải găn gói lên đường cùng với hai người khách nọ. Đây là công việc làm phúc mà người ta lặn lội từ xa đến đây để làm phiền mình, nên anh không nề hà gì từ chối. Chỉ là anh không thể ngờ việc này lại làm đảo lộn cuộc sống của mình, vậy mà không hề hay biết. Ba người đi bộ mất hơn 3 giờ đồng hồ mới đến nơi. Thì ra người muốn nhờ cậy anh bốc cốt chính là nhà ông Mít, một gia đình có tiếng là giàu có nhất làng. Vốn dĩ cha ông Mít trước đây là địa chủ, mặc dù bây giờ đã xóa bỏ chế độ cường hào ác bá và tài sản bị tịch thu hết, nhưng nghe đâu cha ông Mít vẫn chôn được nhiều của chìm của nổi. Lần này sang cát cho bu đẻ ông là bà cụ Mận, vốn thầy bu sinh được cả thầy bầy người con, nhưng toàn là thị mẹt. Chỉ có mỗi ông là con trai, nối dõi tông đường, bởi vì vậy ông được nuông chiều từ bé. Nhìn thấy anh đến, ông Mít tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh làm nghề bốc mộ à? Dạ vâng, thưa ông. Sao lại chỉ có một mình? Công việc này nặng nhọc, mình anh liệu có kham nổi không? Tôi nói trước phải làm thật cẩn thận, không được để sót thứ gì đâu, kể cả một cái móng tay. Ông cứ yên tâm, công việc này tôi làm suốt rồi. Chỉ xin ông cho người hất nấm trước, và sau đó đào sẵn một huyệt mộ để tôi sang cát, và sau đó là việc của tôi. Nhớ chuẩn bị sẵn nước thơm để tôi tắm rửa cho bà cụ. 2 giờ sáng nay tôi sẽ tiến hành. Được rồi, cứ thống nhất như vậy đi. Ông Mít có 5 người con, 2 trai 3 gái. 2 người con trai đã yên bề gia thất, 2 cô con gái cũng có gia đình cả rồi. Chỉ còn cô út tên là Diệu, năm nay gần 30, nhưng mà chưa nên duyên cùng với ai. Tuy không nói ra, song ai cũng biết tuổi này là ế dưng ế dìa rồi. Cũng bởi vì cô Diệu này chẳng xinh xắn gì cho cam. Chính vì lẽ đó nên mặc dù mang tiếng là con gái nhà giàu, vẫn chẳng ai dám bén mảng đến. Họ biết thừa làm dề nhờ ông Mít và ăn được của ông không dễ. Hơn nữa cô Diệu lại là một người chua ngoa đanh đá, chảnh chọe ta đây lắm, nên chả có ma nào thèm. Đây chính là nỗi lo mà ông Mít không biết tỏ cùng ai. Vừa nhìn thấy Diệu lại thấy tim mình đập rộn ràng, không nghĩ rằng một anh chàng bốc mả thuê lại đẹp trai sáng sủa như vậy. Từ lúc nhìn thấy anh, cô ta cứ mon men đến gần và làm duyên làm dáng suốt. Nhưng mà khổ, Sửu ta vốn không phải là người thích chiêu hoa ghẹo nguyệt và càng không có tính ong bướm, nên trong đầu anh ta chỉ dặn một hình ảnh của Hiến mà thôi. Cứ như gặp phải người trong mộng, Diệu chết mê chết mệt Sửu từ cái nhìn đầu tiên, cô ta quyết tâm phải chinh phục anh bằng được. Nhân lúc vắng người, Diệu nói với cha. Thầy thấy anh Sửu này có được không? Sao con lại hỏi thế? Diệu không ngại mà nói thẳng. Con thấy anh chàng này làm gì nhà mình được đấy thầy. Thầy xem thế nào, giữ anh ta ở lại luôn đi. Con không sợ người ta cưới cho à? Tầm tuổi này thì anh ta đã đeo gông vào cổ lâu rồi. Ở đấy mà cho con tơ với tưởng đến. Con cóc sợ. Nếu có vợ rồi thì con làm lẽ cũng được. Nhà mình nhiều tiền sợ gì không giữ được chân anh ta. Thầy thấy rồi đấy, đám đàn ông trong làng này có ai so được với anh ta đâu. Con mà xách dép cũng không đắt. Toàn bọn đầu gối quá tai, suốt ngày theo đít con trâu với hút thuốc lào. Trời ơi, nhìn chán bỏ mẹ. Ông Mít lúc này mới mắng yêu con gái. Chà bố cô, tôi còn lạ gì cô. Mình có đẹp đẽ gì cho cam mà kén với chọn hả con? Ai mà khổ, cái đám khố rách áo ôm ấy, nó có thèm nhòm ngó gì đến mày đâu mà bày đặt chê với chả bê. Con ứ biết, thầy phải bằng mọi cách giữ anh Sửu này lại đây cho con. Cần thiết thì bắt rể luôn. Ai, con thì cái gì đã thích là muốn cho bằng được. Thôi cứ để đấy, thầy lựa lời nói chuyện với cậu ta xem thế nào. Diệu hí ha hí hửng bước về phòng. Cô ta bỏ đống phấn sáp ra, bôi lên mặt rồi cứ ngắm nghía trước gương suốt. Bà mòi thấy con gái tự dưng yêu đời thì lại ngạc nhiên. Có việc gì mà tô son chát phấn như đi hội thế hả con? Ngày mai là ngày sang cát cho bà nội đấy. Con định đi đâu à? Cô con gái chu mò lên. Bố cứ nghĩ phải đi đâu mới cần đẹp sao? Bố nhìn xem con có xinh không? Gớm, cô lại sắp bày ra trò gì rồi có phải không? Không phải là bày trò, mà con đang chuẩn bị kén rể cho bố. Bố chuẩn bị tinh thần dần đi nhá. Bà mòi vẫn chả hiểu ngô khoai ớt giáp gì, bèn gặng hỏi. Còn nói gì Bu nghe không hiểu. Rể nào lấy ai, ai lấy? Bu buồn cười thế, lấy chồng cho con chứ còn ai nữa. Chàng rể của Bu đang ở trước nhà, nhìn đẹp trai ngời ngợi như Phan Anh, Tống Ngọc ở bên tàu kia kìa. Lúc này bà Mòi mới hiểu ra vấn đề, bà tròn mắt nói với cô. Mày nói, mày bảo cái thằng bốc mả kia ấy à? Trời ơi, mày có bị thần kinh chập mạch không mà người ngay không lấy, lại đi đâm đầu vào cái thằng suốt ngày ăn ngủ với ma thế hả con? Không sợ đêm đêm ma nó về, nó nằm cạnh mày à? Tay nó hôm nay sờ vào người chết, ngày hôm sau lại đụng vào người mày. Ôi giời ơi, nghĩ đến thế thôi mà tao run hết cả người rồi, chết khiếp đi được. Đàn ông trong thiên hạ này chết hết đâu, mà mày phải lấy nó. Mày không nghe cái câu, lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống à? Ôi dào, đến đời nào rồi mà Bu còn cổ lỗ sĩ thế nhỉ? Chỉ cốt lấy anh ta về thôi, khi làm rể nhà mình rồi thì con bắt anh ấy bỏ nghề. Nhà mình thiếu gì việc cho chồng con làm, có đúng không Bu? Thấy con gái nói xuôi tai, bà Mòi gật đầu, nhưng rồi ngay lập tức bà lắc đầu nguầy nguậy. Không được, Bu nhìn thấy cái thằng đấy nó đứng tuổi rồi, chắc giờ nó phải có mấy đứa con biểu díu rồi cũng nên. Ai, Diệu ơi là Diệu, thế mày định chung chồng với người ta hả con? Mày không trông gương của Bu à? Suốt ngày đánh ghen cũng đủ mệt. Thôi, Bu xin mày, tỉnh ngộ đi con ạ. À, con không đồng ý, con nhất định phải lấy anh Sửu này làm chồng mới được. Ngoài anh ấy ra, con không lấy ai hết. Nếu anh ta có vợ con rồi thì bắt bỏ vợ. Thời nay đàn ông năm thê bảy thiếp là thường, làm sao mà Bu phải lo. Trong khi đó ông Mít nhanh chân ra ngoài nói chuyện với Sửu, làm ra vẻ quan tâm. Tôi hỏi khí không phải, anh Sửu được mấy cháu rồi? Sửu ngượng ngụm, gãi đầu gãi tai. Dạ cháu chưa có vợ. Anh nói thế nào chứ? Sao lại đùa tôi? Tầm này có khi anh phải 4-5 đứa rồi chứ nhỉ? Dạ cháu nói thật, cháu chưa có vợ con gì. Thế à, thế anh có đám nào chưa? Tôi làm mai cho. Dạ cháu có rồi. Nghe Sửu nói vậy, ông Mít chưng hửng. Nhưng ông chợt nghĩ, 30 chưa phải là Tết, mới thích nhau thôi thì chả nói nên chuyện gì. Có vợ rồi vẫn có thể cưới thêm vợ nữa cơ mà. Đây mới chỉ là có ý thôi, ông chẳng ngại. Thế à, anh kén quá nhờ, mãi chả chịu lấy vợ. Ai cũng như anh thì đàn bà con gái ế chồng vó hết à? Dạ chả giấu gì bác, nhà cháu nghèo, bản thân tứ cố vô thân, lại làm cái nghề này thì ai người ta thèm lấy. Mày có một cô thương tình nên mới bớt cô đơn. Chắc là xong đợt này cháu về cháu cưới vợ. Ôi dào, cậu nói chuyện cưới vợ mà cứ như đi ăn cỗ ấy nhở. Nói chả phải dèm pha, nhưng đúng là như cậu thì lấy vợ khó thật. Người làng người xóm thì chắc chẳng nên cơm cháo gì. Đi thiên hạ thì may ra, nhưng cậu phải giữ bí mật thật kỹ. Hở ra người ta biết cậu làm cái nghề tẩm liệm người chết với cả bốc hồn bốc cốt là họ chạy hết đấy. Bác bảo cháu làm cái nghề này là nghề kiếm cơm lâu dài, đâu phải muốn giấu là giấu được đâu. Mà cháu cũng chả muốn giấu, cô nào thương thì mình được nhờ, còn không thì coi như là vô duyên, vô phận. Thôi được rồi, chuyện này tạm thời gác lại, cậu cứ làm tốt chuyện tôi nhờ cậu hôm nay đi, rồi tính tiếp. Anh chả hiểu ông Mít nói tính tiếp là tính cái gì. Anh cũng chả buồn Thanh Minh, bởi vì nghĩ làm cho nhà ông ấy xong thì về thôi, chưa có ở đây đâu mà bận tâm làm gì. Ở nhà có Hến đang chờ anh về. Nghĩ đến cô, anh lại thấy vui lây trong lòng. Chắc giờ Hến đang mong anh lắm đây. Vội đi quá nên anh chẳng nhắn nổi cho cô một câu. Kiểu này chắc phải mất hết ngày mai ngày kia anh mới về đến nhà. Nói thật anh nhớ Hến quá. Buổi chiều y như lời ông Sửu. Ông Mít hối mấy thanh niên trong họ ra vạt nấm trước, chỉ để lại nguyên quan tài để đêm xuống anh sẽ tiến hành bốc cốt. Bữa tối hôm ấy ông Mít cứ liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát Sửu. Anh được chăm sóc như thượng khách. Diệu thi thoảng lại mang đồ ăn từ bếp lên. Điều này chưa từng xảy ra, bởi là con út nên cô ta được cưng như trứng mỏng, chả mấy khi phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. 5 giờ sáng công việc sang cát đã hoàn tất. Thời bấy giờ chưa có lệ xây mộ cho người thân như sau này, nên mộ của bà cụ Mận chỉ được cho vào tiểu sành rồi chôn xuống một ô đất bên cạnh. Xong xuôi đâu đấy, Sử theo chân gia chủ về nhà. Thường công việc này không có giá nào, tiền công cán là do gia chủ, tùy tâm. Anh cũng không đòi hỏi, họ đưa bao nhiêu, anh nhận bấy nhiêu. Trong sân nhà ông Mít, bày sẵn dăm mâm cũ để mời họ hàng. Sử được ông mời vào một mâm, ông già là cười nói. Nhờ có anh mà công việc cụ tôi đã yên mồ. Cụ tôi được chuyển về nhà mới sạch sẽ khang trang. Mời anh Sửu ngồi xuống đây uống với gia đình chén rượu nhạt để chúng tôi được nói lời cảm ơn. Ấy chết, bác nói thế làm cháu ngại quá. Đàn ông thì phải ăn to nói lớn, không có việc gì phải ngại. Nào, anh ngồi xuống đây. Sửu thực sự ngại vì chưa bao giờ anh được tiếp đãi chu đáo đến thế. Bàn đó có 6 người thì 5 người kia thi nhau chúc rượu anh, từ chối cũng không được. Anh cứ vừa đặt xuống thì người ta lại bắt anh nâng chén lên ngay. Cứ như vậy chẳng biết anh say từ lúc nào, mắt anh dần hoa lên và rồi đôi mi sụp xuống, chẳng còn biết gì nữa. Không biết anh đã thiếp đi trong bao lâu, chỉ biết khi anh cảm nhận thấy có thứ gì đó nặng trịch gác lên người của mình, anh mới hất mạnh ra và mở choàng con mắt. Nhưng anh đang tỉnh hay anh đang mơ thế này? Anh đang thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ với gối ấm nệm êm, và điều khiến anh sừng sốt bàng hoàng chính là anh không nằm một mình mà còn có một người nữa đang nằm bên cạnh anh. Tay người ấy còn đang ôm cứng lấy cổ anh. Hai người đang trần như nhộng. Sửu hốt hoảng, anh tung chăn và hét lớn. Cái gì thế này? Tôi đang ở đâu thế này? Tiếng con gái thẽ thọt vang lên. Anh không nhớ gì à? Thế mà đêm qua còn thề non hẹn biển với người ta nữa chứ. Người ta tủi thân. Tự nhiên cô gái bật khóc. Sửu thì đang u u mê mê, chả hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Mà vì sao anh lại bị khiêng vào đây? Đầu anh vẫn đang đau ê ẩm, chưa kịp định thần thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Mở cửa ra Diệu ơi! Diệu! Dậy thầy bảo cái này, con gái còn lứa gì mà đến giờ còn chưa thèm dậy. Tiếng của Diệu càng khóc lớn hơn, cô ta ấm ức. Thầy ơi thầy, con đang trong này, thầy ơi con sợ lắm. Cái gì thế hả con? Ai đã làm gì con? Mở cửa ngay cho thầy xem nào. Rồi không đợi cho Diệu ra mở cửa, ông Biết và mấy người họ hàng đẩy cửa xông vào. Cũng may cửa không chốt bên trong nên cánh cửa được mở ra dễ dàng. Thấy trên giường không chỉ có con gái mình mà còn có thêm một người nữa, ông Mít tròn mắt, ông ta tái mặt. Là anh sao? Tại sao anh lại ở đây? Cháu không biết. Cháu mở mắt ra là thấy mình nằm trong đây. Cháu không nhớ chuyện gì cả. Đầu cháu đang còn đau ê ẩm. Bác ơi bác, mong bác tin cháu. Ông Mít đổi ngay sắc mặt, ông cười gằn lên tiếng. Anh vừa nói cái gì? Chẳng phải tối qua nhà tôi đối đãi với anh rất chu đáo, tốt bụng hay sao? Ăn uống xong xuôi, anh kêu nhà xa sợ đi đường về nguy hiểm nên xin ngủ lại một đêm. Gia đình tôi sai người dọn dẹp phòng cho anh ngủ lại. Thì tại sao anh lại dụ dỗ con gái tôi? Còn lợi dụng mọi người không để ý, anh mò vào phòng của nó, giở trò đổi bại với nó là như thế nào? Hả? Không không ạ, cháu không có, cháu không làm như vậy đâu. Anh nói có chó nó nghe, nó cũng chả tin. Anh nhìn lại mình xem, tại sao quần áo vứt mỗi nơi, mỗi cái thế này? Anh đã làm gì con gái của tôi hả? Ôi, Diệu ơi là Diệu, sao số con khổ thế này? Anh có nói không? Trong khi Diệu đang còn á khẩu, chưa biết giải thích ra sao, thì Diệu lại vội vàng nắm lấy tay của anh, cô ta bật khóc tức tưởi. Anh Sử, đêm qua anh nói gì với em? Anh hứa ít hôm nữa, anh nhờ người mai mối sang thừa chuyện với thầy Bu để xin cưới em cơ mà. Anh quên rồi sao? Em thấy anh thật thà nên tin lời anh, còn nghe anh dỗ ngon dỗ ngọt mở cửa cho anh vào. Thế bây giờ thì sao? Anh tính sao? Trái với thái độ niềm nở hôm qua, bây giờ ông Mít như biến thành một con người khác. Mặt ông ta đỏ gay, người đằng đằng sát khí như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống anh vậy. Bà Mòi lúc này cũng lao vào phòng, miệng bà ta chua ngoa rít lên. Cái thằng mặt dày kia, mày đã làm gì con gái của bà? Thế này thì hủy hoại hết thanh danh của con Dịu rồi còn đâu. Ôi giời ơi, chỉ còn vài hôm nữa thôi là nhà trai người ta đến thưa chuyện. Thế này còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ đây. Nếu biết con bé mất hết trinh tiết, họ sẽ thẳng thừng mà hủy hôn. Rồi cả cái nhà này làm sao dám bước ra ngoài đường nhìn bà con hàng xóm. Bây giờ thì đeo mo vào mặt. Ông ơi là ông, giời ơi là giời. Rồi bà ta lao ngay đến giường, giật vội cái chăn đang được hai người quấn lấy. Dịu xấu hổ giữ chặt góc chăn, cô ta càng khóc to hơn. Con xin thầy, con xin bu, chúng con chót dại, giờ lại thành ra thế này rồi. Con xin thầy, xin bu, tác thành cho chúng con. Rồi sau đó cô nàng lại bấu vào tay của Sửu. Xin thầy bu tha tội đi anh. Anh xin thầy bu đi. Đến nước này rồi, anh còn chối cãi gì nữa. Anh không thương em mà. Sửu hất mạnh tay của Dịu ra, giọng của anh đầy dứt khoát. Tôi không làm gì cô cả, đừng đổ oan cho tôi. Hôm qua tôi chót uống say quá, tôi không biết trời trăng là gì. Tôi còn ngủ, lúc nào tôi còn không biết, làm sao mà đụng vào cô được. Tôi xin cô tha cho tôi. Mấy người đàn ông họ hàng của ông Mít bây giờ mới nhao nhao lên tiếng. Ăn chán con người ta rồi, bây giờ lại tính quất ngựa truy phong đi hả? Không lôi thôi, nhiều lời với mày, cứ tống cổ nó giải lên ủy ban. Tội này thì đi tù dài hạn. Mày đâu, trói gô cổ nó lại. Sửu lúc này ra sức thanh minh, nhưng một mình anh thì làm sao nói lại được bao nhiêu cây mồm ở đây chứ. Chẳng ai lời tin anh, ông Mít nghiến răng nói tiếp. Bây giờ chúng tao quay mặt đi, cho chúng mày thay quần áo, nhanh nhanh chóng chóng rồi bước ra ngoài nói chuyện. Nhanh lên! Sau khi hai người mặc xong quần áo, thì mấy người nhà ông Mít định lui ra ngoài. Chợt bà mòi chu chéo. Ôi giời ơi! Xem đi! Chứng cớ rành rành, nó hại đời con gái tôi đây. Mà nãy giờ, nó cãi sống cãi chết là sao hả rồi? Các người nhìn rõ hộ tôi, xem cái này là cái gì? Bà ta vừa nói, vừa chỉ tay vào một góc chăn, nơi ấy hiện lên một khoảng đỏ lòm bằng miệng cái bát. Dịu vừa xấu hổ vừa uất ức, cứ khóc thút thít suốt thôi. Ông Mít hừ lạnh nói to. Đấy, bây giờ mọi việc do anh quyết định. Thích bé thì thành bé, còn muốn to thì thành to. Anh muốn giải quyết sự việc trong êm đẹp thì phải nói với chúng tôi như thế nào đi. Còn nếu như anh nhất quyết không chịu trách nhiệm với việc làm của mình, thì bắt buộc nhà tôi phải điều anh ra ủy ban, cho cán bộ người ta xử. Mấy người đàn ông kia cũng chen vào nói thêm. Gớm, đang đi ăn mày lại gặp xôi gấc sướng quá, còn chần chừ cái gì. Bao nhiêu đám nhăm nhe mà con Dịu nhà này nó có chịu ai đâu. Mãi vừa rồi có anh con trai nhà ông chủ tịch xã bên dạm hỏi, nó mới đồng ý đấy chứ. Người ta chọn ngày chọn tháng cả rồi, sắp cưới đến nơi rồi lại xảy ra cơ sự này. Đúng là chết, chết chứ chả sống được. Anh xem tính thế nào thì tính đi, không thể để con cháu chúng tôi ê mặt với thiên hạ được. Sửu thật sự không ngờ mình lại bị đưa vào chồng thế này. Anh dám chắc đêm qua mình say quá không hề biết trời đất là gì, cũng không hề động vào người cô gái kia. Anh đâu biết, chẳng có cái đám hỏi hay đám cưới nào hết, và cũng chả có con của ông chủ tịch nào. Tất cả chỉ là võ mồm họ tự bịa ra để đưa anh vào chồng mà thôi. Nhưng tình ngay lý gian, một mình anh làm sao cãi được gần chục cái mồm của họ. Rõ ràng là anh biết mình bị úp, nhưng anh chẳng thể làm được gì. Khi hiểu ra mọi chuyện thì tất cả đã quá muộn màng. Anh chỉ biết ôm đầu mình, bứt lấy tai mình, mong họ nghĩ lại mà bỏ qua cho anh. Nhưng mặc cho anh thề thốt, cam kết đủ điều, chẳng có ai tin anh cả. Họ chỉ cho anh hai lựa chọn, một là dần cho anh một trận rồi gô cổ, điệu anh ra ủy ban. Hai là anh phải nghe lời họ, cưới cô Dịu và làm rể nhà ông Mít. Thế thì ông ấy mới xem như không có chuyện gì xảy ra. Vì thân cô thế cô, Sửu không biết phải làm cách nào để thoát khỏi đây. Đám người nhà ông Mít từ lúc ấy đã quản thúc anh tại nhà. Họ hết đe nẹt, lại dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ. Bà mòi thậm chí còn hứa chỉ cần anh đồng ý lấy Dịu thì sau này vợ chồng bà sẽ chia cho anh một phần gia sản. Nhà bà tiền của ăn ba đời còn không hết. Nếu anh chịu ở rể nhà họ thì anh muốn gì cũng được. Ông Mít còn nói huỵch toẹt luôn. Vợ chồng tôi thương anh mới nói. Cái nghề bốc mà của anh ấy mà, sau này cũng nên bỏ đi. Ai đời đi làm cái việc mà chả ai thèm làm. Nói dại chứ, cứ mó mãi vào người chết, ma quỷ nó ám vào người anh đấy. Tôi là tôi lo cho anh thôi. Người ngoài họ mặc kệ, ai hơi đâu mà xía vào làm gì cho nhọc thân. Chỉ có người nhà, người thân mới khuyên nhủ nhau thôi. Xem ra cuộc đời của anh gặp hạn thật rồi. Với cái tội dám lừa phá trinh con gái nhà người ta, thì nhẹ cũng bị dần cho một trận tơi bời khói lửa rồi bêu diếu khắp làng khắp xóm. Còn nặng thì rũ tù, chứ chẳng chơi. Mà xem ra nhờ ông Mít này không có ý bỏ qua cho anh. Rõ là họ muốn làm lớn chuyện. Một ông trong họ còn thẳng thừng tuyên bố. Không có lôi thôi gì sắt, bây giờ chúng tôi phải giữ anh ở lại đây. Nếu muốn thoát tội thì anh phải đồng ý lấy cái rượu. Còn không ấy thì cứ theo luật mà làm. Anh đừng hòng trốn thoát. Nhưng mà cháu có làm gì cô Diệu đâu. Anh tưởng lũ chúng tôi mù giờ hay điếc lòi điếc nổ. Mà anh muốn nói gì thì nói. Rành rành là trai trên gái dưới, cùng chung một cái giường. Khi chúng tôi ập vào, anh chị còn chưa kịp mặc quần áo cơ mà. Thôi, biết điều thì nên để chúng tôi sắp xếp. Nói thật nhá, người như anh có vứt ra đường 7 ngày cũng chả có ma nào nó thèm nhặt. Tự dưng có người đồng ý lấy làm chồng, chả sướng bỏ mẹ, còn bày đặt từ chối. Đấy, anh xem bản thân có mất gì đâu, lại còn được ông bà mòi nhận làm con rể, cho ở rể luôn trong nhà, hàng ngày được ăn no mặc ấm, mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu, anh còn muốn cái gì? Một tuần sau lại làng dâm bụt, mấy bà đi chợ về bắt đầu kháo nhau. Ôi các bà ơi, các bà có biết không, chuyện lạ có thật. Thằng Sửu, số thế mà thơm, tự nhiên được làm rể một nhà giàu nứt đố đổ vách. Nghe đâu người ta còn cho ở rể, không phải mất cái gì. Tự nhiên vừa được vợ, lại vừa có nhà cao cửa rộng mà ở đấy. Sướng thế không biết, đúng là người ta ăn ở nhau, ở cái số hết các bà nhở. Công nhận tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, chả biết người ta nghe tin ở đâu mà hay thế. Chả cần biết thực hư thế nào, nhưng cứ ra đến chợ là mọi chuyện thượng vàng hạ cám đều có hết. Bà Mật cũng tình cờ nghe được chuyện này khi đi chợ. Bà nghe tin mà chết điếng cả người, không nghĩ là chỉ có mấy ngày xa nhà lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Thế là cái ước muốn của bà lại không thể nào trở thành hiện thực. Con gái của bà lại vò võ một mình, mơ ước về một tấm chồng đã tan thành mây khói. Về đến giữa làng, bà lại gặp ông Điều Què từ trong nhà Sửu bước ra. Thấy bà, ông ấy gọi giật lại, giọng vội vàng. Ấy, bà Mật, đứng lại tôi bảo. À, chào ông Điều, chẳng hay có chuyện gì mà ông gọi tôi. Bà đừng có tin miệng thiên hạ, người ta nói sai đấy. Thằng Sửu quả là có đi bốc cốt cho một nhà cách đây mười mấy cây, nhưng mà chả hiểu có chuyện gì mà chưa thấy về. Trước khi đi nó có nhờ tôi trông nhà hộ, và còn điều này rất quan trọng. Đó là nó rất thích con Hến nhà bà. Nó còn bảo tôi đợi khi nào bà về, nhờ tôi sang thưa chuyện với bà, cho chúng nó đến với nhau cơ mà. Ông Điều nói đến đây thì bà Mật chép miệng. Thế thì ông không biết gì rồi. Thằng Sửu chắc chắn là làm rể cái nhà kia thật ông ạ. Người ta nói đầy ngoài chợ kia kìa. Nếu một người nói, hai người nói thì tôi có thể không tin. Đằng này họ nói nhiều lắm, không có lửa làm sao có khói. Con tôi hầm duyên nên chả dám mơ ước xa xôi. Từ bây giờ ông đừng có nhắc đến nữa. Thôi tôi về đây. Ơ kìa, bà Mật, nghe tôi nói đã. Người ta nói thế nào thì mặc người ta. Tôi không tin thằng Sửu là người tham vàng bỏ ngãi. Nhất định trong chuyện này có ẩn khúc gì đấy. Mặc cho ông Điều phân bua, bà Mật vẫn phăm phăm bước về. Chưa nghe ông Điều nói, bà còn thấy tiếc cho con gái mình. Bây giờ nghe ông ấy thanh minh thanh nga như vậy, bà lại đâm bực cái nhà anh Sửu kia. Hóa ra anh ta cũng có tình ý với con gái mình, giá kể không đến nhà kia bốc mộ. Cơ mà nếu đúng như người ta đồn thổi, thì anh ta đích thị là người tham vàng bỏ ngãi, chả nên tiếc làm cái quái gì. Ai đời đi bốc mộ thuê mà đi biển biệt cả tuần không thấy mò mặt về làng. Rồi đùng một cái lại nghe thấy người ta đồn. Khéo cái tin đồn kia là thật nên anh ta mới ở lì trong đấy. Thôi thì mặc xác, cứ kệ anh ta. Vừa bước chân vào đến cổng, bà thấy con gái đứng chờ. Ừ hay hôm nay con bé này không ra đồng hay sao mà lại ở nhà ngóng ai thế này? Con nên nói chuyện kia ra cho nó nghe không? Thôi vậy, nói ra làm gì? Nó chỉ thêm buồn. Với lại chúng nó đã có gì với nhau đâu. Bà không ngờ trong lúc bà đi chợ, Hến cũng ra đồng bắt ốc về. Đi ngang qua gốc đa đầu làng, cô đã nghe thấy tất cả. Người ta đang kháo nhau về sỉu, rằng sỉu của cô sắp lấy vợ. Vợ ở anh ấy là con nhà gia thế hẳn hoi. Thảo nào anh ấy đi một mạch, không thèm nói với cô một lời. Bao nhiêu ước hẹn hôm nào đã theo gió mà đi. Bất giác cô ứa nước mắt, là vì cô đã hy vọng quá nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn nội dung tập 2 của câu chuyện Xứng Lứa Vừa Đôi, một tác phẩm được viết bởi tác giả Việt Nga. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện, Tâm An cảm thấy rất là bất ngờ. Tâm An cứ nghĩ rằng là cô gái tên Hến và anh chàng tiên Sửu sẽ nên duyên với nhau. Vậy mà không ngờ cuộc đời của Sửu chỉ trong một lần đi bốc mà thuê lại gặp biến cố, và bây giờ chắc chắn anh sẽ bị ép làm rể nhà người ta. Vậy còn Hến thì sao? Cô phải sống cuộc đời của mình tiếp theo ra sao khi mà luôn tin rằng người đàn ông ấy đã phụ bạc cô? Xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục theo dõi tập 3 của câu chuyện này vào chuyên mục phát sóng chuyện lần sau. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ và lắng nghe Tâm An đọc truyện. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.